Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 867, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi với đôi mắt sâu thẳm nhìn qua, tôi vội vàng giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục dán băng gạc cho cô ấy là tôi có lỗi với cô ấy. Một người đàn ông tồi tệ như tôi, hết lần này đến lần khác đùa giỡn tình cảm của cô ấy, căn bản không xứng với cô ấy. Cô ấy xứng đáng với một người con trai tốt hơn, tôi giả bộ thoải mái nói. Giang Vũ Vi nhìn tôi sâu thẳm, cười như không cười, không tiếp tục chủ đề này. Đợi tôi bôi thuốc xong cho cô ấy, vừa định đứng dậy dọn dẹp, Giang Vũ Vi đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy eo tôi, cả người trực tiếp vùi vào lòng tôi. Tôi cau mày một cách khó nhận ra, Giang Vũ Vi ghé sát vào tôi, khẽ nói, đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, không đối đầu với tôi nữa, bắt đầu dùng mỹ nhân kế với tôi sao? Nụ cười trên mặt tôi vẫn như cũ. Hai tay trực tiếp siết chặt eo cô ấy, ôm cả người cô ấy đặt lên đùi tôi, nói. Cô xem cô kìa, tôi không tốt với cô thì cô dùng sức mạnh. Tôi tốt với cô thì cô lại nghi ngờ tôi có ý đồ không trong sáng. Giang Vũ Vi, cô thật là khó chịu. Khóe môi Giang Vũ Vi cong lên một nụ cười ma mị, đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái vào đê. Tai tôi, động tác đó tràn ngập ý trêu chọc, cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Lúc này, giọng nói u buồn của Giang Vũ Vi vang lên bên tai tôi. Diệp Thu, nếu cơ thể anh mềm nhũn ra, sẽ có sức thuyết phục hơn. Tôi lập tức lạnh mặt, một tay đẩy cô ấy ra, nói. Tôi chỉ nói cho cô một cơ hội, chứ chưa nói tôi đột nhiên rất thích cô. Nếu cô không muốn tôi cam tâm tình nguyện quay lại với cô, vậy thì cứ tiếp tục dùng sức mạnh đi. Dù sao tôi cũng có nhiều điểm yếu, thực lực lại yếu, căn bản không đấu lại cô. Tôi cười tủm tỉm đáp lại, vậy còn phải xem bản lĩnh của cô rồi, giám đốc Giang. Giang Vũ Vi nắm tay tôi về phòng, tôi theo bản năng muốn đề nghị ngủ riêng như trước đây. Giang Vũ Vi bình thản nói, anh từng thấy cặp đôi nào đang muốn bồi đắp tình cảm mà lại ngủ riêng phòng chưa? Nhưng nếu ngủ chung một giường, khó tránh khỏi củi khô lửa bén, tôi nghi ngờ nhìn cô ấy. Cô ấy thậm chí không thèm nhấc mí mắt, nói, hôm nay chỉ ngủ thôi, tôi nghĩ bụng. Nếu đưa ra ý kiến khác, chắc chắn cũng sẽ bị cô ấy bác bỏ, nên dứt khoát nằm thẳng lên giường cùng cô ấy, lưng quay về phía cô ấy. Giang Vũ Vi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, chặt chẽ ôm lấy tôi, áp sát vào lưng tôi, cằm tựa vào cổ tôi, dáng vẻ thân mật đó, giống như một cặp đôi đang yêu nồng nhiệt. Lông mày tôi nhíu chặt, không dám động đậy. Lúc này, không khí cứng nhắc đến cực điểm, mặc dù chúng tôi đang ôm nhau một cách mờ ám như vậy. Nhưng trái tim và trái tim lại như cách biệt chân trời góc bể. Đợi đến khi hơi thở của Giang Vũ Vi trở nên đều đặn và trầm ổn, tôi mới cẩn thận xoay người, mò mẫm tìm điện thoại của Giang Vũ Vi, dùng ngón tay cô ấy mở khóa màn hình. Điều bất ngờ là màn hình khóa của cô ấy lại chính là ảnh cưới của chúng tôi. Trong ảnh cưới, Giang Vũ Vi khẽ cong môi, nhìn vào ống kính, còn tôi thì tình tứ nhìn Giang Vũ Vi, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cứ như muốn tràn ra ngoài. Rõ ràng người trong ảnh là tôi, nhưng giờ nhìn lại, lại thấy vô cùng xa lạ. Không biết từ lúc nào, ngay cả bản thân tôi cũng đã quên mất, mình từng yêu Giang Vũ Vi đến nhường nào. Lông mày tôi nhíu chặt thành hình chữ, xuất hiện, lòng tôi như những con sóng dữ dội cuộn trào mãnh liệt. Nhưng sự bình tĩnh được tôi rèn giũa qua nhiều năm trong môi trường phức tạp đã giúp tôi nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Cách chương.